Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 631 hạ hạ ký. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Dương Dương hiện tại tính là chân chính cảm nhận được. Đang đánh xong Newcastle về sau, đối mặt Inter Milan trước đó, Liverpool trong phòng thay quần áo thảo luận đến nhiều nhất chính là Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo xạ thủ vương chi tranh. Cái này người Bồ Đào Nha gần đây trạng thái đúng là phi thường kinh người. Ta đặc địa đi nhìn một chút chi tiết của hắn. Phía trước 7 vòng là một cầu chưa tiến. Từ vòng thứ 8 bắt đầu, đến bây giờ, vừa vặn 22 vòng đấu. Hắn tổng cộng đánh vào 23 cầu. Trong đó có 7 cái lập cú đúp, một cái hat-trick, nhiều nhất 2 vòng không dẫn bóng. Huấn luyện sau khi, tại Millwall cầu thủ trong khu nghỉ ngơi, Aurelio đang cùng Dương Dương phân tích CR7 số liệu. Nếu như đơn thuần lúc trước nửa trình đến xem, người ở phía trước mặt 17 vòng trạng thái là kinh người. Nhưng sau đó trong 2 tháng, thậm chí đến bây giờ, tình trạng của ngươi đều so với hắn phải kém một đoạn. Lại thêm MU bản mùa giải lực công kích rất mạnh. Bên người có Tevez cùng Rooney dạng này cộng tác, sau lưng có Scholes, Giggs cùng Carrick dạng này truyền bóng tay. Aurelio nói còn chưa dứt lời, nhưng đáp án rất rõ ràng, đó chính là thắng bại khó liệu. MU bản mùa giải biểu hiện đúng là phi thường để cho người giật mình. Chỉnh thể tính chất mạnh phi thường, nhất là phòng thủ. Fabio, ta tán thành phân tích của ngươi. Quyết nhận lấy Aurelio chủ đề, nhưng là một từng theo Dương cạnh tranh qua xạ thủ tốt nhất người. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, hắn là thằng điên. Quyết vừa mới dứt lời, trong phòng nghỉ lập tức một trận cười vang. Các ngươi đừng cho là ta đang nói đùa. Ta cho ngươi biết, tại Eredivisie cái kia mùa giải, ta ở phía trước chạy, hắn ở phía sau truy. Các ngươi là không biết cái loại cảm giác này, ta là thật bị hắn đuổi đến trên tâm lý chịu không được. Kém một chút liền hỏng mất. Nói đến đây, Quyệt khổ a nghiêm mặt, nhìn về phía Dương Dương. Dương, ta vẫn muốn cùng ngươi nói, ta hiện tại sở dĩ dẫn bóng giảm mạnh, hiệu suất giảm xuống, chính là ngươi làm hại. Cái kia mùa giải trong lòng ta đầu lưu lại khắc sâu bóng ma. Đám người nghe được càng là một trận cười vang, Dương Dương cũng là cười khổ lắc đầu. Hắn có thể nói cái gì đó? Trên thực tế, người khác coi là Quyệt tại trên sân bóng cần cần cù miễn. Nhưng bí mật, gia hồn này là trong phòng thay quần áo tương đối sinh động cầu thủ. Zera liền đem trong phòng thay quần áo phát ra âm nhạc quyền lực giao cho hắn. Gia hỏa này không ít vì để cái gì ca. Cùng các đội hữu huyên náo túi bụi. Bất quá, nói thật, Dương, còn có Cửu Luân, ta cảm thấy vô luận như thế nào ngươi đều phải cùng hắn liều một trận. Đúng vậy a, Dương, chúng ta Liverpool đã có 10 năm không có tranh qua xạ thủ tốt nhất. Một cơ hội này tốt như vậy, vô luận như thế nào đều muốn liều mạng với ngươi. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Dương nhất định vừa muốn đi tranh một thanh, các đội hữu đều nhao nhao lên tiếng trợ giúp. Hiển nhiên cũng đều rất bình thường hy vọng Dương Dương đi tranh đoạt cái này một phần vinh dự. Trên thực tế, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hy vọng cho Dương Dương một mục tiêu. Để hắn mau chóng tìm về trạng thái. Tại Liverpool trong đội, ai không chờ mong cái kia trên nửa trình thế không thể đỡ Dương Dương. Phải biết, khi đó Liverpool đội bóng chỉnh thể đê mê, nếu như đổi lại là hiện tại, Dương Dương có thể tìm về trạng thái, Liverpool còn không thế như trẻ tre. Zera cũng đi tới Dương Dương trước mặt, trịnh trọng việc gật đầu nói, tất cả mọi người như thế ủng hộ ngươi. Dương, cố lên, đúng vậy a, cố lên, ngươi có thể, nhất định đừng thua cho MU đám người kia. Chúng ta không chỉ có muốn quán quân, chúng ta còn muốn xạ thủ vương. Tuy nói trước mùa giải Dương Dương đã cầm tới qua xạ thủ vương. Nhưng lúc đó, mặc kệ là Drogba hay là Cristiano Ronaldo, đều rõ ràng không cùng Dương Dương phân cao thấp thực lực. Nhưng bây giờ thì khác, MU cùng CR7 đều đã mở ra xe ngựa hạ chiến thư. Không nghênh chiến, đây chẳng phải là lộ ra Liverpool cùng Dương Dương đều rất bình thường sợ. Tối hôm đó, Liverpool chính thức website lập tức đăng xuất một thiên phỏng vấn. Liverpool website game phóng viên tại sau trận đấu phỏng vấn Dương Dương thời điểm. Dương Dương lần đầu đối MU ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo khiêu chiến làm ra đáp lại. Ta rất tình nguyện nghe được Cristiano dẫn bóng tin tức, bởi vì cái này với ta mà nói, đã là một loại áp lực, nhưng cùng lúc cũng là một phần động lực. Ta hy vọng có thể mau chóng tìm về trạng thái tốt nhất. Sau đó đưa nó một mực tiếp tục giữ vững. Ta cũng chân thành hy vọng bản mùa giải Premiership xạ thủ vương trận này tranh đoạt chiến có thể tiếp tục. Mãi cho đến mùa giải kết thúc, ta hy vọng có thể biết ai mới là Premiership tốt nhất chuyên công kích. Cùng lúc đó, Dương Dương cũng biểu thị thi đấu vòng tròn thứ 37 vòng sẽ là quyết định Premiership quán quân thuộc về tiêu điểm. Chiến, bản vòng đấu bên trong, Arsenal sân khách không so với không chiến bình Wigan Athletic, The Gunner rõ ràng đã là kế tục không còn chút sức lực nào. The Gunner mất điểm về sau, MU lập tức thay vào đó, đuổi sát sau lưng Liverpool, cho tới bây giờ. Derby quỷ đỏ tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân cách cục đã hết sức rõ ràng. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng? Không thể nghi ngờ chính là bản mùa giải Premiership lớn nhất lo lắng. Mà tại Premiership thứ 37 vòng, Liverpool đem sân khách khiêu chiến MU. Cái này không thể nghi ngờ cũng chính là một trận tiêu điểm chiến. Dương Dương fan này hồi phục, giấu giếm hai tầng ý tứ. Một phương diện hắn muốn cùng Cristiano Ronaldo cạnh tranh thi đấu vòng tròn xạ thủ vương. Xem rốt cục ai mới là giải ngoại hạng Anh bản mùa giải xuất sắc nhất chuyên công kích. Còn mặt kia, hắn cũng muốn trợ giúp Liverpool đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên, thứ 37 vòng, làm khách sân Old Trafford sẽ rất bình thường mấu chốt. Dương Dương ứng chiến triệt để đốt lên nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá kích tình. Như thế cây kim so với cọng dâu đọ sức, tại giải ngoại hạng Anh trong lịch sử cũng không thấy nhiều. Nhất là còn liên lụy đến MU cùng Liverpool ở giữa trăm năm mối hận cũ. Vậy thì càng thêm hấp dẫn con mắt. Trong thời gian cực ngắn, giữa hai người đọ sức cấp tốc truyền khắp thế giới. Tiến tới đưa tới trên đời chú ý, cái này đã không chỉ là giữa hai người đọ sức, đồng thời cũng là Liverpool cùng MU đọ sức, càng là phía sau vô số fan bóng đá đọ sức, nhất là theo cá độ công ty cùng ký giả truyền thông tham gia. Đây càng là trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh một lớn lo lắng. Sky TV càng là trước tiên ngửi được cơ hội buôn bán. Lập tức đẩy ra một ngăn ai là xạ thủ vương chuyên đề tiết mục. Tiết mục bên trong thông qua lịch đấu cùng đối thủ mạnh yếu. Đến phân tích hai chi đội bóng tình cảnh. Cùng Dương Dương cùng CR7 đối mặt đối thủ. Cuối cùng ra kết luận là hai chi đội bóng đều không khác mấy. Bởi vì tại còn lại trong trận đấu, MU muốn đối mặt Arsenal, Liverpool cùng Chelsea. Nhưng trong đó Arsenal cùng Liverpool đều là sân nhà. Chỉ có Chelsea là sân khách. Trái lại Liverpool, mặc dù chỉ cần lại đánh tứ cường bên trong MU cùng Arsenal. Nhưng hai trận đều là sân khách. Mà lại Liverpool còn có một trận cùng thành derby chiến. Ngoại trừ trong nước thi đấu vòng tròn bên ngoài. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Liverpool đối thủ là Inter Milan. MU đối thủ là Lyon. Rất rõ ràng, quỷ đỏ lịch đấu áp lực tương đối sẽ càng yếu một ít. Nói tóm lại là 8 lạng nửa cân, nhưng cụ thể vẫn là phải nhìn hai chi đội bóng biểu hiện cùng lâm trang phát huy. nhất là Champions League thành tích cùng tiếp xuống đối thủ. Giữa tuần, Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Inter Milan. Mancini xoáy vị dung chuyển, lại thêm hai tên trung vệ Córdoba thụ thương. Materazzi hồng bài ngừng thi đấu. Trong tay có thể dùng cầu thủ không nhiều. Không thể không bài xuất Berdisso cùng Sivu tổ hợp. Liverpool bên này thì tiếp tục an bài Dương Dương xuất ra đầu tiên. Hắn gần một đoạn thời gian liên tục một tuần xong thi đấu. Benitez vốn là muốn để Dương Dương thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng Dương Dương càng hy vọng thông qua tranh tài đến kích thích mình, tăng lên trạng thái, sở dĩ chủ động yêu cầu hy vọng có thể xuất ra đầu tiên. Mà ở trong trận đấu, Dương Dương cũng là biểu hiện được 10 phần sinh động. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương ngay tại ở ngoài vùng cấm vây đến một cơ hội, bị Buendia trượt chân. Liverpool đạt được một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Berdisso thì là đạt được một chương thẻ vàng. Sau 10 phút, Liverpool trung lộ đánh ra nhanh chóng phản kích. Xabi Alonso cấp tốc nghiêng chuyền bên trái. Dương Dương nghiêng chen vào về sau, đuổi kịp bóng ra về sau. Đối mặt Berdisso, một lần nhạy bén đồng hồ quả lắc hơn người. Mắt thấy liền muốn thoảng qua đối thủ lúc, Berdisso phía sau kéo phạm nhân quy. Trọng tài chính lại lần nữa lấy ra thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên. Berdisso bị phạt ra sân. Mancini ở đây bên cạnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Cho rằng trọng tài chính đây là tại thiên vị đội chủ nhà Liverpool. Liên tục hai trận đấu đều bị hồng bài phạt hạ cầu thủ. Lại là trọng yếu như vậy mấu chốt tranh tài. Mancini mất khống chế cũng là có thể lý giải. Nhưng trọng tài chính cũng không dừng tay, cho Inter Milan chủ soái một chương thẻ vàng, đồng thời minh xác nói cho đối phương biết, mình phi thường khẳng định, hai tấm thẻ vàng đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà sự thật chứng minh, thông qua hiện trường màn hình lớn chiếu lại, Berdisso tại đã bị Dương Dương thoảng qua đi tình huống dưới. Phía sau xuất thủ kéo phạm nhân quy. Đây là không cần tranh cãi sự thật. Tuy nói tấm thứ hai thẻ vàng thường thường đều sẽ thích hợp thủ hạ lưu tình. Nhưng cân nhắc lúc ấy Dương Dương trôi qua về sau đem đạt được đơn đao cầu cơ hội. Chương này thẻ vàng trên cơ bản là chạy không thoát. Hai trận đấu đều bị phạt hạ cầu thủ. Mancini cũng hết sức rõ ràng. Inter Milan Champions League hành trình đem dừng bước đến nay muộn. Sau đó Inter Milan bắt đầu nghiêm phòng tử thủ, khai thác tứ tứ một trận hình, không cho Liverpool tùy tiện đạt được cơ hội, mãi cho đến nửa chàng sau thứ 65 phút lúc Aurelio phạm vi lớn chuyển di, phi nâng truyền bóng Penan, từ phía sau truyền bên trong đến sau điểm, Dương Dương nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu 13 mét chỗ, lên chân gõ cửa. Trận banh này đánh vào Sivu trên đùi, bắn ngược tiến vào cầu môn, phản lưới, vẻn vẹn sau 5 phút, lại là Dương Dương ở bên trái đường hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Phạm vi lớn chuyển rời đến cánh phải, Penan cánh phải về gõ, Zera cùng lên đến một cước vùng cấm địa tuyến đầu sút xa. Lại lần nữa xuyên thủng Inter Milan cầu môn, 2-0. Sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Liverpool nương tựa theo Dương Dương sáng tạo phản lưới, cùng Zera sút xa, 2-0 đánh bại Inter Milan, tiến tới lấy tổng số 3, không đem Serie A bá chủ đào thải ra khỏi cục. Sau trận đấu, Dương Dương biểu hiện được đến nhất trí tán thành, nhất là hai hiệp tranh tài đều dẫn đến đối phương trung vệ đạt được hồng bài. Cùng lắc đả thương Córdoba, đều để người tin tưởng, Dương Dương trạng thái chính tại khôi phục nhanh chóng. Điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đối Dương Dương. Nhặt lại lòng tin, bọn hắn đều cho rằng, Dương Dương sẽ tại trận này cùng Cristiano Ronaldo đọ sức ở trong thắng được. nhưng lại tại đội bóng đánh xong Inter Milan ngày thứ hai. UEFA tiến hành bát cường rút thăm đấu vòng loại bên trong. Liverpool lại rút chúng tất cả mọi người không nguyện ý nhất đụng phải Barcelona. Đây tuyệt đối là một cây kém đến không thể lại kém hạ hạ ký. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?